Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16 2016. Du Ninh, ta biết lại cùng ngươi để chuyện này quái ngượng ngùng, nhưng ngươi có thể hay không xem ở bao tỷ trên mặt, gặp một lần chu chu cha mẹ, ta bảo đảm. Nhất định trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian mới vừa ấn hạ tiếp nghe kiện. Bao Lệ Huệ dồn dập lại mang theo cầu xin âm điệu liền từ trong điện thoại truyền đến. Giản Du Ninh mày nhíu lại, vẫn cự tuyệt nói, bao tỷ, đêm nay ta bằng hữu sinh nhật, đến nỗi ngày mai trường học thực tiễn hoạt động sau khi kết thúc, ta liền về nhà. Căn bản là đằng không ra thời gian tới, chu chu cha mẹ tìm nàng, không chừng có cái gì mà phiền sự, văn sự kiện số thực ngoài ý muốn, nàng từ đâu ra bản lĩnh cho người khác đoán mệnh, như vậy tưởng tượng, sợ bao Lệ Huệ cuốn lấy nàng. Giản Du Ninh tiếp tục nói, 9 tháng sơ ta liền sẽ phản giáo, ngươi xem lúc ấy gặp lại có thể chứ. Đương nhiên, này cũng chỉ là lý do, đối phương nếu lòng nóng như lửa đốt muốn tìm nàng, vậy đại biểu đã xảy ra cái gì việc gấp, chờ 9 tháng sơ, đến lúc đó rau kim châm đều lạnh, tự nhiên không nàng chuyện gì. Bao Lệ Huệ lại một lần bị cự tuyệt, chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy chua xót vì Du Ninh là nàng nữ nhi ân nhân cứu mạng. Nàng tự nhiên sinh không ra cái gì bất mãn tới, chỉ thấp giọng nói, Du Ninh, ta cũng là thật sự không có biện pháp. Này một kiếp là Giản Du Ninh ra tiếng nhắc nhở, văn mới có thể né qua, nhưng văn né qua đồng thời, chu chu liền gặp tội. Này nguyên nhân chu ra người đã sớm điều tra rành mạch, bởi vì việc này Bao Lệ Huệ đối mặt chu ra người khi vô hình trung liến lùn một đoạn. Bao Lệ Huệ thấy đối phương mặc không lên tiếng, đem khó xử chỗ nói giảng, cuối cùng nói liền một lần, tính bao tỷ cầu ngươi, bao tỷ thiếu ngươi một phần nhân tình. Nhân tình cũng không phải là như vậy hảo thiếu. Giản Du Ninh am hiểu sâu cái này lý, nàng thở dài một hơi, lại cũng không hề khó xử Bao Lệ Huệ. Đối còn chưa gặp mặt chu gia phu thê đã là không có gì hảo cả. Mà ni bao tỷ, ngươi nói cho bọn họ muốn tìm ta hỗ trợ, đến tự mình tới, luôn dựa ngươi truyền lời là mấy cái ý tứ, tự mình tới cửa thành ý đều không có, trông cậy vào người khác cứu bọn họ thoát ly khổ hải. Bao Lệ Huệ mặc thanh ấm áp càng thấp, chúng ta hiện tại liền ở trung truyền cổng trường khẩu. Giản Du Ninh lập tức không phản ứng lại, đây hóa ra liền chờ nàng nhả ra đâu. Sao chú Quang Diệu cùng Lục Mân thấy xe ngoại Bao Lệ Huệ cắt đứt điện thoại, không hẹn mà cùng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Chú Quang Diệu rơi xuống cửa sổ xe, thấp thỏm mà dò hỏi, đại sư nói như thế nào? Bao Lệ Huệ cua cua di động, không phụ gửi gắm, Du Ninh 2 phút sau liền đến. Ở chú Quang Diệu trong mắt, Giản Du Ninh nghiễm nhiên là một vị đức cao vọng trọng đại sư. Có nàng ra tay, còn sầu cái gì? Nghĩ đến gần nhất trong nhà một đống xui xẻo sự rốt cuộc có thể giải quyết. Chú Quang Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền trên mặt nếp gấp đều bình không ít. Nhưng giây tiếp theo, đương hắn nhìn thấy hai cái tuổi trẻ quá phận nữ học sinh hướng bọn họ phương hướng đi tới khi, không khỏi có chút dại ra. Đây là đức cao vọng trọng đại sư. Giả đi, chú Quang Diệu nguyên tưởng rằng Giản Du Ninh là trung truyền giáo thụ, nhưng hiện tại xem ra đều là hắn cho rằng thôi. Hắn vội vàng nhìn về phía Bao Lệ Huệ phương hướng, lời nói còn không có hỏi ra khẩu, liền nhìn thấy đối phương nhiệt tình mà đón đi lên. Bao Lệ Huệ mang theo Giản Du Ninh trong nháy mắt liền đi đến xe trước mặt, nhiệt tình mà bắt đầu giới thiệu. Du Ninh, bọn họ chính là Chu gia phu thê. Chu Quang Diệu tuy rằng trong lòng nói thầm, nhưng lập tức mở cửa xe xuống xe. Giản đại sư, Cửu Ngượng đại danh, tự tiện tới cửa quấy rầy, mong rằng chớ trách. Tuy rằng Chu Quang Diệu mặt ngoài công phu làm hảo, nhưng hắn thế tử Lục Mân hiển nhiên liền không cái này kiên nhẫn, ôm lòng tràn đầy chờ mong mà đến. Ai biết thế nhưng là cái hoàng bao nha đầu. Đại nhiệt thiên này một chuyến xem như bạch chạy, ngồi ở trong xe như thế nào cũng không xuống dưới. Nhậm Giai Kỳ xem đến sửng sốt, trong lòng đối Giản Du Ninh kính ngưỡng như thao thao bất tuyệt nước sông. Nguyên lai Giản Du Ninh ở nàng nhìn không thấy thời điểm đã phát triển trở thành Giản đại sư, về sau nhưng đến bái Giản mỹ nhân đùi. Giản Du Ninh đời trước tiếp xúc quá nhiều ít khó chơi người, giờ phút này xem một cái biểu tình liền biết đối phương tâm tư, trên mặt biểu tình càng thêm lãnh đạm. Xin lỗi, ta chỉ có 10 phút, ngươi nói một chút tình huống đi. Nói xong lời này sau, nàng không chút để ý mà cầm lấy di động, trực tiếp click mở phụ cận người. Hiện tại Giản Du Ninh đã thăm dò quy luật, chỉ cần đối phương khoảng cách nàng rất gần, đều có thể đủ ở phụ cận người lịch sử ký lục tìm được. Quả nhiên, đối lập hình cái đầu, Giản Du Ninh tìm được rồi Chu Quang Diệu tư liệu. Nàng đầu tiên là xem một phen Chu Quang Diệu tư liệu, trong lòng hiểu rõ sau, click mở xem xét hắn các hạng cơ bản giá trị. Khỏe mạnh giá trị tuy là người thường trình độ, nhưng kia vận khí giá trị lại ngã phá đạt tiêu chuẩn tuyến. Phản hồi giao diện sau, Giản Du Ninh lại click mở Chu Quang Diệu bằng hữu vòng. Này vừa thấy, lệnh nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì tầng cao nhất một hàng chữ nhỏ đã biến thành bằng hữu chỉ triển lãm tương lai một vòng bằng hữu vòng. Lần này, bằng hữu vòng video đã không còn là một cái, mà là 7 điều, mỗi điều video trạng thái đã không đơn giản là video, còn có văn tự giải thích. Thí dụ như 8.10 ngày, Chu Quang Diệu đùi bị phỏng. 8.11 ngày, Chu Quang Diệu phanh lại không nhạy. 8.14 ngày, Chu Quang Diệu tương lai một vòng. Chẳng lẽ là bởi vì uy chát thăng cấp cho nên đem quyền hạn cũng mở ra? Giản Du Ninh cân nhắc, có phải hay không đại biểu về sau thăng cấp biểu hiện nội dung thời gian sẽ càng dài xa? Này đối nàng tới nói có trăm lợi mà không một hại. Bên kia Chu Quang Diệu cảm thấy chính mình này một chuyến đến nhờ money trước không nói đối phương một chút đều không có tiên phong đạo cốt đại sư dạng, liền xem nàng này ca lơ phất phơ thái độ, không thấy được có thể giải quyết hắn khó xử. Hắn bái phỏng như vậy nhiều đại sư, Giản Du Ninh là cái thứ nhất làm hắn nói ra vấn đề, hơn nữa còn ở chơi di động người. Chu Quang Diệu cảm thấy trong lòng có chút nghẹn khuất, tác giả có lời muốn nói. 015 bao lì xì ngày mai phát, có tiểu đồng bọn còn không có đuổi kịp đại bộ đội. Đến giờ, còn không có viết xong, chỉ có thể ra mặt dày phát ra tới. Ta và các ngươi nói, ta điều hòa hỏng rồi, mỗi một chữ đều là nóng bức, nhiệt chết ta, hết chương.